Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, thứ 13 đôi mắt. 3. Thế giới tam đại cấm khúc. Ngươi biết không, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm vẻ mặt không ngại học hỏi kẻ dưới biểu tình. Đường Tịch Giao nhịn không được cười cười. Tìm cái quán cà phê chậm rãi nói. Ở trên đường cái không tốt. Ngươi chính là công chúng nhân vật. Hai người ở phụ cận tìm cái quán cà phê. Tuyển một cái thanh tịnh cốc. Ngồi xuống hạ. Ninh Hoan Tâm nhịn không được tháo xuống mắt kính. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Đường Tịch Giao. Đường Tịch Giao lúc này mới chậm rãi mở miệng. Ở âm nhạc giới vẫn luôn truyền lưu thế giới tam đại cấm khúc. Cũng kêu tử vong nhạc khúc. Nghe nói phàm là nghe được kia tam đầu khúc người. Đều sẽ tự sát thân vong. Tự sát. Ninh Hoan Tâm. Thật sâu mà hít một hơi. Vương Niệm Bình thê tử Chi Lâm là tự sát. Đường Dạ Lam cũng là. Ngươi vừa mới hỏi ta thứ 13 đôi mắt chính là thế giới tam đại cấm khúc chi nhất. Hơn nữa cũng là nhất cổ xưa thần bí nhất một đầu khúc. Bởi vì phàm là nghe qua này đầu khúc người đều đã chết. Cho nên, vô luận là các đại điện ảnh kịch tập, tiểu thuyết tạp chí vẫn là trên mạng. Sở truyền lưu cái này khúc bản nhạc đều là giả. Này đầu cấm khúc đã sớm biến mất rất nhiều năm, cho nên mới kêu biến mất cấm khúc. Đường Tịch Giao thanh âm rất thấp, nói lên cái này, biểu tình cũng thực nghiêm túc. Nguyên lai thứ 13 đôi mắt là một đầu tử vong chi khúc tên. Như vậy, chính mình nhiệm vụ này sở chỉ lại là cái gì? Tử vong, sám hối, vẫn là ác ma. Đôi mắt 13 cũng không phải một cái cát lời con số, đại biểu cho phản bội, tử vong, còn có vô tận thống khổ. Ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên đối thứ này có hứng thú? Đường Tịch Giao nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, ngay sau đó đột nhiên khuynh quá thân mình, thấp thấp thần bí nhẹ ngữ, có phải hay không ngươi lại gặp cái gì ly kỳ sự tình? Có thể hay không cùng ta nói một chút? Ninh Hoan Tâm, học bá ngươi lại tưởng nghiên cứu phi nhân loại giống loài có phải hay không? Không có gì, ly kỳ sự tình, ngươi cho ta là danh trinh thám học sinh tiểu học đâu? Kỳ thật, chính là hôm nay đột nhiên nghe người khác nhắc tới cái này. Ta chính mình không hiểu, cảm thấy chính mình hảo cha, hảo không học vấn. Hảo mất mặt. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Đường Tịch Giao lộ ra vẻ mặt xấu hổ biểu tình. Nàng hiện tại kỹ thuật diễn thực hảo. Đã lừa gạt Đường Tịch Giao lòng nghi ngờ. Vẫn là dư giả. Nguyên lai là như thế này a. Đường Tịch Giao ngữ khí có điểm mất mát. Lần trước ở thành phố Nam Vân sự tình. Tuy rằng có điểm nghĩ mà sợ. Nhưng là thực mạo hiểm. Thực kích thích. Đường Tịch Giao đối những cái đó chưa giải chi mê a. Nhân loại khởi nguyên gì đó, vốn dĩ liền có rất đại hứng thú. Gần nhất, hắn lại mê thượng thần quái, quỷ quái. Đáng tiếc, hắn như thế nào nghiên cứu cũng vô dụng. Bởi vì ở hắn bên người không còn có cái gì kỳ quái sự tình đã xảy ra. Uống xong cà phê, hai người từ quán cà phê ra tới. Đường Tịch Giao lại đi hiệu sách. Ninh Hoan Tâm tắc chậm gì gì về tới chính mình chung cư. Một hồi đến chính mình 13 lâu, liền nhìn đến một bóng người ở chính mình cửa lắc lư đâu. Sương mù. Ninh Hoan Tâm kêu một tiếng. Cửa thiếu niên lập tức xoay người, nháy đôi mắt nhìn Ninh Hoan Tâm, nhàn nhạt nói nhỏ một chữ. Đói. Ninh Hoan Tâm. Hảo đi, thiếu niên, ngươi vẻ mặt cầu uy đầu biểu tình, tỷ tỷ ta đã nháy mắt đã hiểu lĩnh ngộ. Vào đi. Ninh Hoan Tâm mở cửa, đem giải sương tới rồi chính mình chung cư. Sương mù cùng thượng một lần giống nhau, thoải mái cuộn tròn ở nàng sofa. Hắn giống như đặc biệt thích cái kia sofa, cũng đặc biệt thích đem toàn bộ thân thể cuộn tròn. Mấy ngày không gặp, Ninh Hoan Tâm cảm thấy sương mù giống như lại có điểm bất đồng. Là càng cao sao? Hết chương.